Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 27, kinh sợ. Ta cùng Thấm Hoài, còn có Bơ Thịt đồng thời đạp lên Hồ Nam xe lửa. Trước khi đi ta đặc biệt đi một lần nhìn Nguyên Hy. Tiểu nha đầu có chút không nỡ bỏ ta. Dù sao Nguyên Ý xảy ra chuyện sau. Một cái tiểu cô nương kiên cường quá lâu. Quá khó khăn. Ta xuất hiện không thể nghi ngờ để cho nàng tìm tới một tia lệ thuộc vào. Cho nên hắn không nỡ bỏ cũng là bình thường. Bất quá, nha đầu này đến cuối cùng vẫn là mỉm cười nói với ta. Thừa Nhất ca, ngươi yên tâm đi đi. Ngươi lúc trở về, nói không chừng ta đã rất lợi hại. Ta đại sư phụ nói ta rất có học đạo thiên phú nha. Đứa nhỏ này luôn là hiểu chuyện nhi làm cho đau. Lòng người, chẳng qua là ta rất nghi ngờ. Như thế có học đạo thiên phú. Tại sao Nguyên Ý sẽ không để cho nàng học đạo? Ta quyết định có chính xác hay không? Nhưng ta không phải là một cái hội cân nhắc quá nhiều người. Cảm giác mình hẳn làm như thế. Liền làm, lần này đường đi có Thấm Hoài cùng Bơ Thịt đi cùng. Ngược lại cũng không đoán buồn chán. Ở Thấm Hoài dưới sự kiên trì, chúng ta định nằm mềm. Ba người tán gẫu, đánh bài, ngủ, ăn uống uống ngược lại cũng quá nhanh sống. Chẳng qua là không biết tại sao. Một khi ta đi ra lô ghế riêng hút thuốc, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Cảm giác này để cho nhân rất không thoải mái. Ta thường thường không tự chủ nhìn chung quanh. Nhưng này an tĩnh xe lửa nằm mềm hành lang dài nào có cái gì nhân. Ta đem ta cảm giác cho Bơ Thịt uống Thấm Hoài nói. Hai người này trực tiếp thì nói ta quá nhạy cảm. Đoán chừng là trên người bị người khác ấn cái giết heo ký hiệu. Sợ bị giết heo đi. Cũng biết này hai gia hỏa không chính hình nhi. Ta thật chẳng thèm cùng bọn họ nói. Cuối cùng Thấm Hoài nói một câu. Thừa Nhất, chúng ta bao xương này trong đâu rồi? Ai dình coi ngươi à? Ngươi không phải là đang ám chỉ ta cái nào nữ vừa ý ngươi. Sau đó dình coi ngươi đi. Đúng vậy, chúng ta là ở trong bao xương. Nơi nào sẽ có người dình coi? Đoán chừng là bả vai ta thượng dấu ấn cho ta quá nhiều áp lực. Cho nên mới sinh ra loại ảo giác này đi. Nghĩ như vậy ta cũng an tâm không ít. Xe lửa trải qua mấy chục tiếng chạy. Cuối cùng đến Hồ Nam Trường Sa. Tương Tây bên kia chúng ta phải đi địa phương. Cũng không thông xe lửa. Thật sự bằng vào chúng ta còn phải ngồi xe hơi mới được. Ở trên xe lửa ngây ngô lâu như vậy. Ta có chút mơ mơ màng màng. Điều này cũng tại không phải ta. Ở ta trong cảm giác. Mấy ngày nay ta lão ngồi xe lửa. Cũng sắp ngồi vào tan vỡ. Cứ như vậy. Ta mơ mơ màng màng đi theo Thấm Hoài cùng Bơ dưới thịt xe. Đi tới sóng người dũng động chạm xe lửa lúc. Ta giật mình một cái. Ta phát hiện phía trước trong đám người ta thật giống như thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Vốn là còn mơ mơ màng màng ta. Thoáng cái thanh tỉnh không ít. Chừng hai mắt nhìn cái bóng lưng kia. Không nhịn được đi mau hai bước. Muốn nhìn người nọ một chút là ai. Ta có chút không nhớ nổi cảm giác. Nhưng lại cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Nhưng không ngờ tấm lưng kia đi thật nhanh. Ta đều chạy mau lên. Có thể cách nặng nề dòng người. Vẫn là không có đuổi kịp. Lúc này Thấm Hoài đuổi theo. Một cái câu ta cổ. Thở hồng hộc nói đến. Ta nói bạn thân đây. Ngươi là vừa ý kia cô gái đẹp. Sau đó muốn vứt bỏ ta cùng Bơ Thịt à? Ta quay đầu nhìn lại. Bơ Thịt chính xách một túi hành lý. Ở trạm xe lửa cố hết sức, phi phi chạy băng băng, còn không có đuổi theo chúng ta. Phỏng chừng ta bỗng nhiên động tác cho này hai tiểu tử mang đến không ít khốn nhiễu. Nhưng mà cái gì kêu phi phi chạy băng băng? Ân, ta cũng không giải thích rõ ràng. Tóm lại nhìn thấy Bơ Thịt chạy bộ, luôn là sẽ nghĩ tới cái này từ nhi. Bơ Thịt một bộ lão tử phải chạy từ biểu tình chạy đến bên cạnh ta. Sau đó liền bắt đầu rêu rao. Tam Oa Nhi, người này chứng động kinh phát tác à? Không ngừng chạy cái gì? Phía trước có tiền lấy à? Ta đối với này hai gia hỏa không nói gì. Một tên sắc lang, một cái mê tiền. Ở trong mắt bọn họ, ta bỗng nhiên nguyên nhân như vậy. Không phải đi đuổi theo mỹ nữ. chính là đi lấy tiền. Sẽ không cái bình thường một chút nhi lý do. Ta chỉ người kia đi phương hướng. Đối với Thẩm Hoài cùng Bơ Thịt nói, người kia bóng lưng ta nhìn rất quen mắt. Ta muốn đuổi theo đi lên xem một chút rốt cuộc là ai. Các ngươi biết, ở trên xe lửa, ta luôn cảm thấy có người giám thị ta. Có thể Thẩm Hoài cùng Bơ Thịt dướn cổ lên, cũng không nhìn thấy cái gì bóng lưng, đã nhìn thấy từng nhóm nhân. Thẩm Hoài nói đến, bạn thân đây, người chơi đùa ta ư? Đây đều là nhân, người cho ta xem cái nào bóng lưng. Liền kia ta chỉ bên kia nói đến, bỗng nhiên liền sững sốt, nơi này rộn dịp đám người. Nơi đó còn có cái kia ta vừa mới nhìn thấy bóng lưng. Nơi đó, Bơ Thịt cùng Thẩm Hoài còn đang hỏi, có thể là nơi nào còn tìm được. Ra trạm xe lửa, ta còn ở Minh Tư khổ tưởng. Không thể nào a, nhiều người như vậy, người kia thế nào bỗng nhiên liền biến mất. Chẳng lẽ ta thấy quỷ? Nhưng là ta là một người đạo sĩ. Gặp quỷ ta cũng có thể tìm được a. Người kia đi đâu? Thấy ta còn đang suy nghĩ, Bơ Thịt phi thường quan tâm nói đến, Tam Oa Nhi, nếu như ngươi này cái gì ký hiệu có để cho nhân bệnh thần kinh hậu di chứng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi xem một chút ngươi đi. Từ lên xe lửa đến xuống xe lửa vẫn luôn gầm gầm gừ gừ. Không phải là cảm thấy có người rình coi, chính là nhìn thấy người quen bóng lưng. Ngươi là phát tác à? Ta hận đối với Bơ Thịt nói đến. Chớ quên, ngươi oa bây giờ nhi mới thật sự là có bệnh thần kinh nhân. Chớ chọc ta à, chọc giận, lão tử không cho ngươi uống thuốc. Chờ ngươi ngày ngày buổi tối trở nên lớn hiệp. Lần sau nhìn một chút có phải hay không là biến hóa Trương Vô Kỵ. Bơ Thịt một bộ kinh hoàng dáng vẻ, liền vội vàng đi kéo Thẩm Hoài. Rất đáng thương nói đến, Thẩm Hoài, ngươi sẽ cho ta uống thuốc, đúng không? Thẩm Hoài một bộ rất chán ghét dáng vẻ, hất ra Bơ Thịt, nói đến, đi một bên, anh em ta không có thói quen hùng tính động vật kéo ta. Ba người như vậy giật nhẹ lãnh đạm, cuối cùng cuốn đi tâm lý ta không ít mây đen. Bây giờ thời gian rất khuya, cũng không tìm được xe khách đi tương Tây. Thật sự bằng vào chúng ta liền quyết định mọc lại xa rừng lại một đêm. Tùy tiện tìm một nhà khách ở. Chúng ta tự ra đi dạo lung tung ăn lung tung. Thẩm Hoài dọc theo đường đi cũng la hét tương nữ đa tình. Tương nữ da thịt bạch. Nói muốn ở buổi tối chờ đến một cái diễm ngộ. Về phần ta cùng Bơ Thịt chính là ăn. Ăn, ăn, liều mạng ăn. Người tứ xuyên là cay. Hồ Nam nhân cũng tương tự không kém. Đất này nói Hồ Nam ăn vặt. Ăn ta cùng Bơ Thịt vậy kêu là một cái tâm hoa nộ phóng. Cây Thẩm Hoài vậy kêu là một cái mồ hôi chảy mặt đầy. Nhưng là không ngăn được nó ăn ngon. Không nhịn được hay lại là ăn. Ba người ăn uống no đủ. Hồi nhà khách, tùy tiện rửa mặt một chút đi nằm ngủ. Dù sao ở trên xe lửa quá mức mệt nhọc. Ngoài ra, chúng ta đặt là ba người đang lúc. Ngược lại không phải là bởi vì chúng ta tiết kiệm tiền. Hoặc là thế nào cũng phải chán ngán chung một chỗ. Mấy ngày nay sự tình chung quy lộ ra một cổ tử quỷ dị sức lực. Tách ra phản đảo không có cảm giác an toàn. Ngủ đến nửa đêm, giấc ngủ rất nhẹ ta nghe thấy Thẩm Hoài lên giọng nói của dạ. Tiểu tử này có đi tiểu đêm khuyết điểm. Ta tổng kết thành thận hư. Cho nên hắn đi tiểu đêm ta cũng không để bụng. Đoán chừng là bởi vì không nhìn thấy. Ta nghe thấy Thẩm Hoài mở đèn thanh âm. Thoáng qua chính đang ngáy Bơ Thịt lầm bầm mấy tiếng. Đi nhà cầu xong, Thẩm Hoài phỏng trừng thanh tỉnh một ít, tiếng bước chân cũng lộ ra không như vậy mơ hồ. Ta mơ mơ màng màng nói một câu Thẩm Hoài tắt đèn. Có thể các loại một lúc lâu, Thẩm Hoài cũng không có tắt đèn. Ta đang muốn lại nói chút gì, lại nghe thấy Thẩm Hoài quát to một tiếng. Còn bà nó, lúc đó, đem ta cùng Bơ Thịt đánh thức. Bơ Thịt một cái xoay mình đứng lên, giống đến, chuyện gì? Có ăn trộm sao? Mà ta cũng chuẩn bị. Nhìn một chút là chuyện ra sao? Lại không nghĩ rằng Thẩm Hoài dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn ta. Nói đến, thừa nhất, người đừng động. Sau đó dùng sức nhi đối với Bơ Thịt nháy mắt. Bơ Thịt dĩ nhiên xem hiểu ánh mắt của Thẩm Hoài ý tứ. Im miệng ngừng thở nhìn ta. cũng là mặt đầy khiếp sợ. Làm tâm lý ta thất thượng bát hạ, không nhịn được suy đoán ta sao? Theo bơ mắt thường thần, ta cổ có chút cứng ngắc quay đầu. Xem ở bả vai ta thượng, thoáng cái ta liền nổi da gà. Bả vai ta thượng không biết lúc nào nằm một cái lớn vô cùng con thiêu thân. So với một cái nam nhân trưởng thành bàn tay tiểu không bao nhiêu. Kia trên cánh với con mắt tựa như hoa văn, phảng phất là đang cười nhạo ta. Ta từ nhỏ đã sợ những côn trùng này, sợ nhất là con nhện. Dĩ nhiên đối với con thiêu thân ấn tượng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này nó nằm ở bả vai ta thượng, tâm lý ta thật sợ hãi. Đối mặt quỷ quái đều không kinh sợ quá ta. Đối với mấy cái này con sâu nhỏ thật kinh sợ. Lúc này, bơ thịt tiện tay cầm lên một cái thứ gì, chậm chạp đến gần ta. Sau đó tốc độ cực nhanh, ba, một tiếng đánh vào bả vai ta thượng. Cái kia Nga tử tràn ra ác tính chất lỏng. Sau đó ứng tiếng rơi xuống đất. Ta, hoắc một tiếng từ trên giường nhảy cẫng lên. Sau đó nói đến, có cái gì sau này hẵng nói. Ta phải đi tắm, nhưng là Thấm Hoài lại gọi ta lại. Hướng về phía tắt cửa sổ nỗ bĩu môi. Sau đó nói đến, thừa nhất. Ta phỏng chừng ngươi đem nhà khách này con thiêu thân cũng dẫn tới. Đây chính là cái gọi là chiêu phong dẫn điệp sao? Ta nhìn một cái, da đầu lập tức phát nổ. Kia tắt trên cửa sổ, nằm úp sấp không dưới 20 con thiêu thân. Kia bả vai ta thượng cái kia nơi đó bay tới. Ta nghi ngờ nghĩ đến, bơ thịt ngon giống như rất có thể hiểu được ý tưởng của ta. Chỉ trên cửa sổ nhỏ nói đến. Cái này con thiêu thân phỏng chừng có chỉ số thông minh một chút. Vòng quanh từ nơi đó bay vào. Đóng lại ta không chút do dự nói đến. Sau đó vọt vào phòng tắm. Bơ thịt là ở phía sau cười chửi một câu. Nhìn ngươi kia sợ hãi dạng nhi. Cũng không sợ chúng ta bị nghẹn chết ở chỗ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.